Vì Thiên Sư Đại Nhân cống hiến, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oan quỷ bốn lệ nam đứng trước cửa sổ nhìn chăm chú con sông lẳng lặng chảy xuôi cách đó không xa, nếu là hắn sẽ nghĩ sông cách nhà gần như vậy, nhân lúc trời tối vắng vẻ không người vứt thi thể xuống sông. Trừ khi dòng người qua sông này luôn rất đông, hắn chợt nhớ đến một cây cầu nổi tiếng trên mạng ở tỉnh, vì sông sâu và cằn cỗi tỷ lệ nhảy cầu tự tử cao nên dần dần được xã hội quan tâm, trên thân cầu được viết đầy những lời ấm áp cổ vũ tinh thần, chính quyền cũng trang bị thêm đèn điện trên cầu đồng thời chú trọng nâng cao số lần tuần tra ban đêm. Vừa nghĩ đến thành phố Lệ Nam lập tức nhận ra điều gì đó, hắn nhanh chóng mở ngăn kéo bàn cà phê trước sofa, lấy ra gói thuốc lá đã bóc vỏ thuốc lá S. Quả nhiên, đây là loại thuốc lá đặc sản của tỉnh bọn họ cũng vì quá mức phổ biến nên trước đó Lệ Nam không nhận ra một gợi ý dễ thấy như vậy. Khóe mắt lại liếc thấy cái bật lửa trong ngăn kéo, bên trên ghi rõ biểu tượng quán rượu XXX, Lệ Nam nhẹ giọng cười cũng lấy ra ngoài. Tiếp theo hắn rút mấy tờ giấy ăn lót tay lấy mấy thứ đã vứt trong thùng rác ra, mì ăn liền là loại bán chạy đến nước ngoài cũng có nên không có gì đáng chú ý, mặc dù được bán trong chuỗi cửa hàng trải rộng toàn quốc nhưng ở tỉnh này chỉ có một chi nhánh. Lệ Nam nhớ kỹ từng cái cuối cùng ánh mắt tập trung vào lon bia. Nhãn hiệu nhỏ không mấy nổi tiếng, ngoài tỉnh lỵ sẽ không có ai uống, lúc trước hắn lên mạng tìm kiếm bài viết của một đàn anh trường đại học lý tưởng, anh ấy đã đề cập một câu như vậy trong bài post. Ngôn Hành Yến thổi sáo một lúc cảm thấy tức giận với một con quỷ chẳng để làm gì quay người lại đã thấy Lệ Nam đang trầm tư trước đống rác. Áo khoác của hắn mở rộng, cơ ngực mơ hồ lộ ra dưới chiếc áo sơ mi bó sát, tay áo vẫn xắn lên đến khuỷu tay lộ ra đường nét cánh tay lưu loát, giữa động tác ẩn hiện gân xanh càng thêm gợi cảm quyến rũ. Hai chân dài thẳng tắp duỗi ra, bởi vì khoảng cách giữa ghế sofa và bàn cà phê quá hẹp tư thế cớ hơi bị bó buộc nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Lệ Nam khi hắn đang ngồi suy nghĩ nghiêm túc. Phát hiện cái gì, Ngôn Hành Yến không hiểu tại sao mình lại muốn nuốt nước miếng. Cậu còn nhớ cậu tự tử được đồn thổi trong tỉnh lúc trước không? Nếu không đoán sai thì chính là chỗ đó. Lệ Nam chỉ ngón tay ra hiệu Ngôn Hành Yến đi đến bên cửa sổ nhìn. Nhớ kỹ phương hướng để ra ngoài tìm. Ngôn Hành Yến không hỏi vì sao y đã có câu trả lời, ánh mắt y đảo qua những thứ trên bàn trà cũng hiểu được 7-8, trong lúc y đứng trước cửa sổ Lệ Nam dạo qua căn nhà một vòng, cuối cùng hắn dừng lại trước mặt nữ quỷ. Chúng tôi phải đi, sau khi ra khỏi đây chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết chuyện của cô. Nữ quỷ yên lặng dương đôi mắt trũng sâu, không còn vướng bận vì sao tay chân không vừa vặn cái đầu lăn đến trước cửa dùng sức đưa mặt chỉ hướng cho họ ra ngoài. Vừa bước một chân ra cửa Lệ Nam bỗng phát hiện mình đang đứng trên cầu nại hà ngựa xe như nước ngẩng đầu nhìn cái chân đang đặt trên bậc thang, không cần quay đầu lại hắn cũng có thể biết Ngôn Hành Yến đang đứng sau lưng cách mình một cánh tay. Thời gian mới qua 15 phút nhưng hai người cũng mất hứng thú dạo chơi, gọi ngựa về thẳng Môn Phủ. Lần đầu tiên tới nơi này trên đầu Lệ Nam đang đội khăn cô dâu, lần thứ hai trở lại hắn mới phát hiện cổng vòm của tòa phủ đệ này rất cao, hai chữ. Môn Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng được viết cực kỳ khí vũ hiên ngang, vào cửa, hàng lang quanh co cầu nhỏ nước chảy, mặc dù diện tích tổng thể không tính là lớn nhưng khắp nơi được bài trí tỉ mỉ cho thấy chủ nhà rất có gu và thú vị trong cuộc sống. Nếu trên mặt Ngôn quỷ sư có thể mang nhiều cảm xúc hơn có lẽ ngài sẽ luôn nở nụ cười hòa ái. Thời gian hai người trở về quá sớm, Ngôn quỷ sư ở trong thư phòng thấy hai người về còn thấy lạ, đến khi Ngôn Hành Yến nói rõ chuyện vừa gặp phải ngài trầm ngâm chốc lát thu hồi sợi dây đỏ bện từ tóc thần trung quỳ trên tay Lệ Nam rồi lấy ra một cái bình nhỏ, đổ thứ chất lỏng màu đỏ bên trong lên sợi dây sau đó giao lại cả dây và bình cho Lệ Nam. Máu cùng kỳ cách một tháng nhỏ lên một giọt quỷ bình thường sẽ không dám tới gần ngươi. Việc trực tiếp kéo ngươi vào giấc mộng như vậy ở nhân gian quá nguy hiểm. Lệ Nam cũng nghĩ tới vấn đề tương tự, lỡ đâu hắn đang đi sang đường lại rơi vào trong mộng chỉ sợ sẽ phải cùng con quỷ kia bám trên lề đường giống cổ kêu oan. Ngôn quỷ sư suy nghĩ vấn đề toàn diện mà cẩn thận khiến Lệ Nam không thể không cảm ơn ngài một lần nữa. Ngọn nến trắng đặt ở bên cạnh bàn lập lòe ba cái, Ngôn Hành Yến tóm lấy tay Lệ Nam cười cười với hắn, chỉ nghe Ngôn quỷ sư mở miệng nói. Trở về đi, trước mắt bỗng nhiên trời đất ngả nghiêng, Lệ Nam tỉnh lại trong căn phòng ngầm ở nhà họ Ngôn, hắn vẫn quỳ trên đệm hương bồ toàn thân đau nhức đầu gối càng là tê dại không còn cảm giác nến xung quanh đã cháy hết tích đầy sáp đỏ. Lệ Nam vén chiếc khăn phủ đầy bùa chú trên đỉnh đầu lên, đối diện với con mắt bình thường của Ngôn Hành Yến. Nhìn đôi mắt trắng đen của cậu tôi lại có chút không quen. Ngôn Hành Yến không quan tâm đến vấn đề này của hắn. Trời đã sáng, cậu muốn ngủ một lát không? Ngủ cái gì mà ngủ, cha án đi. Ngoài miệng nói muốn tra án nhưng không có khả năng hai học sinh cấp 3 đi điều tra thực địa, chớ nói chi ban ngày còn phải đi học. Anh họ Ngôn Hành Thiện đang học đại học trong tỉnh, nghe Ngôn Hành Yến miêu tả địa phương xong ra hiệu không thành vấn đề. Yên tâm, anh có người ở sở cảnh sát. Cô Út cũng ngỏ ý mình sẽ đi hỗ trợ, thuận tiện sửa lại cho đúng lời của Ngôn Hành Thiện. Không phải nó có người trong sở cảnh sát mà là trên tỉnh thành lập tổ điều tra đặc biệt phối hợp với thiên sư để điều tra chuyện thần bí. Tục xưng quỷ điệu biệt, tên này quá thô bạo. Lệ Nam cảm thấy không còn chuyện gì cần mình làm nữa, lại nói 3 tháng sau thi đại học. Vậy con, về trường chờ tin tức của mọi người. 3 ngày sau Lệ Nam ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong tiết ôn bài đầu giờ, trong cơn buồn ngủ bỗng nghe tiếng động ồn ào náo nhiệt trước cửa, nhìn lên thì thấy Ngôn Hành Yến lâu ngày không đi học xuất hiện trước cửa lớp. Ngày ấy hai người vốn là cùng nhau rời khỏi nhà họ Ngôn, nhưng lái xe đến cổng trường thì Ngôn Hành Yến bỗng nhiên nói y phải đi làm vài việc, sau đó mất tích mấy ngày liền. Lệ Nam nghĩ đến giữa bọn họ có ước hẹn hồn phách không thể cách xa nhau quá 1 km, Ngôn Hành Yến nhất định không đi quá xa, kết quả 3 ngày liền người này lấy hắn làm tâm chạy loạn trong bán kính 1 km. Sáng nay tỉnh lại, Lệ Nam cảm nhận được Ngôn Hành Yến tới gần, nghĩ có lẽ người này sẽ tới trường học, kết quả người này đi học đúng như hắn dự liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Ngôn Hành Yến tốt hơn trước kia nhiều, ít ra không phải cái kiểu nói nửa câu ho khan 10 tiếng như trước nữa, bước đi nhẹ nhàng, khi chạy còn có gió thổi qua. Y vừa vào cửa không nói hai lời đã xông thẳng đến chỗ Lệ Nam, hùng hùng hổ hổ vùi đầu vào cổ hắn ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người, nghiêm túc hít một hơi mới quay về chỗ mình ngồi xuống. Lệ Nam, vì còn đang trong tiết đọc sớm, bạn học quanh chỉ chú ý đến hai người một chút, có lẽ là chưa tỉnh ngủ, cũng không ai cảm thấy có gì lạ, rất nhanh đã tiếp tục viết chính tả của mình, còn Lệ Nam dùng sách ngữ văn che mặt quay lưng ghế về phía sau nhỏ giọng hỏi. Cậu đi làm gì đấy? Khụ, đi tìm nhà cho chúng ta. Chấm, cái gì? Lệ Nam rất kinh ngạc quay đầu lại. Nhà gì, thì nhà để ở đó, chậc, bây giờ tôi không cách xa cậu được, cậu lại không thể rời khỏi trường học, mấy thứ kia của tôi lại không thể mang vào ký túc xá cho người khác thấy, nên hai ngày trước tôi đã mua một căn chung cư được trang hoàng sạch sẽ, chia thành hai tầng, bên trên cho cậu tự học, bên dưới của tôi. Ngôn Hành Yên ấp úng ho khan hai tiếng, uống miếng nước tiếp tục nói. Kết quả lúc xem phòng phát hiện trong nhà có gì lạ, tôi tốn 2 ngày trừ tà đổi phong thủy hôm nay mới xong. Lát nữa tôi làm thủ tục lui ký túc xá cho cậu, tan học cậu về phòng thu dọn đồ đạc, tối nay xách đồ sang ở với tôi. Lệ Nam, hắn cũng không biết nên sợ Ngôn Hành Yến 17 tuổi đã mua được nhà hay nên hỏi trong nhà có thứ gì, cuối cùng hắn đem trọng điểm rơi vào điều quan trọng nhất học sinh lớp 12 nên chú ý. Cậu không phải lên đại học à? Lên chứ. Ngôn Hành Yến gật đầu như chuyện đương nhiên. Cậu đi đâu tôi sẽ đi đó, cậu không cần áp lực, thi vào đâu cũng không thành vấn đề. Khụ khụ khụ, đương nhiên đại học N là tốt nhất, bên trong có vài người đồng nghiệp, cả Ngôn Hành Thiện cũng học ở đó. Đại học N, điểm của Lệ Nam cũng không thể nói là cao để chọn chuyên ngành, lỡ đâu vào ngày thi lại đau đầu đau bụng, có khi còn chẳng qua nổi điểm chuẩn, kết quả Ngôn Hành Yến chưa từng học tử tế nổi 2 tiết lại nói chuyện cùng nhau thi vào đại học như đang tùy ý chọn món ăn. Mấy người khụ, tất cả đều được vào đại học, phúc lợi quốc gia, tôi đây tốt xấu gì cũng mới coi là một nửa, có phúc lợi của tôi không? Ngôn Hành Yến nghe vậy con mắt lộ ra ngoài cong thành vầng trăng khuyết. Hà, tôi còn tưởng cậu sẽ liều mạng dựa vào năng lực của bản thân để vào đại học chứ, khụ khụ khụ. Cậu nghĩ tôi chính trực quá rồi đấy. Lệ Nam cười cười, ngồi lại bàn học chỉ trừ lại cho bàn sau một bóng lưng thẳng tắp cùng với cần cổ thon dài. Tư thế ngồi của hắn rất tốt, người xung quanh đều cong thắt lưng rụt cổ viết chữ chỉ hận không thể dán mặt lên trang giấy, chỉ có Lệ Nam ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, đầu hơi cúi, thị lực cũng tốt như hạc giữa bầy gà. Ngôn Hành Yến nhịn không được dướn cổ lên xem Lệ Nam viết chính tả bài thơ cổ nào, lại thấy trong tay đối phương là pháp khí hình cái bút mang ra từ địa phủ. Người này thế mà ỷ vào pháp khí không cần tốn mực, không cần thay ruột lấy nó làm bài thi. Mấu chốt là chính cái pháp khí kia còn đồng ý, nếu y cầm sáo trúc đi sâu thịt nướng thì có khi nó xiên mình luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Nam không biết lúc này Ngôn Hành Yến đăm chiêu suy nghĩ, ban đầu hắn cầm pháp khí bút viết chữ cũng không để ý, kết quả thấy nét mực đều đặn còn không phải thay ngòi thì muốn ôm luôn vào phòng thi, bài thi dính đầy linh khí nhất định có thể trừ tà trấn quỷ không được lại gần, có khi pháp lực lại khiến thành tích của hắn cao hơn thì sao? Đương nhiên hắn chỉ nghĩ linh tinh vậy thôi, 2 tiết tự học buổi sáng còn chưa qua, Ngôn Hành Yến nhiều năm không đi học đã ngủ gật ở bàn cuối. Cách chương.